Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, người thể chất hiệu quả một biến mất, hắn một lần nữa nhìn thấy ngươi. Đại khái trước kia những cái đó ký ức liền đã trở lại, Sở Nhạc không khỏi ở bên cạnh giải thích. Một câu, nguyên bản người thường đối với ngươi không có nhiều ít ấn tượng chính là thể chất nguyên nhân. Bổ thiên đan không làm thất vọng nó 100 triệu giá cả giá trị con người. Tuyệt không phải lãng đến hư danh, vương giã tốc độ thực mau, cơ hồ không dùng được 2 phút, hắn cũng đã ngồi ở Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc đối diện. Ngô ca, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là tới chấp hành nhiệm vụ sao? Vương giã tò mò nhìn Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc, trên mặt rất là cao hứng. Đại gia nói như thế nào cũng là cùng nhau vào sinh ra tử quá. Hiện giờ có thể lần thứ 2 gặp nhau cũng là không dễ dàng. Chúng ta ở nghỉ phép, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Vừa rồi thấy ngươi bên cạnh còn có cái mỹ nữ. Ngươi liền như vậy ném xuống nhân gia chạy. Đó là ta biểu muội, vương giã cười một tiếng. Nàng vừa mới từ gia tộc rèn luyện ra tới. Kinh nghiệm thiền thực, ta mới vừa giúp nàng sát xong mông đâu. Nàng thực thức thời liền đi rồi. Không nói thêm gì, lại nói tiếp. Mô ca ngươi hiện tại cũng thật lợi hại a, vương giã thiệt tình thực lòng nói. Ta vừa rồi thiếu chút nữa không nhận ra tới. Cảm giác ngươi cùng trước kia hảo không giống nhau, cái gì không giống nhau. Mô Bất Lạc hỏi nhiều một câu. Kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì không giống nhau. Chính là cảm giác Ngô ca ngươi biến đẹp, trước kia ngươi giống như cũng là cái dạng này, nhưng là hảo kỳ quái, lúc ấy ta không cảm thấy ngươi đẹp a, vương giã nói. Chính mình cũng có chút mê mang lên, lúc ấy tuy rằng thể chất áp lực, nhưng cũng không phải biến mất, vương giã đối Ngô Bất Lạc tuy rằng có ấn tượng, nhưng là thẩm mỹ vẫn là bị vặn vẹo, hiện giờ trở về bình thường. Vương giã đương nhiên có thể cảm giác được Ngô Bất Lạc xuất chúng. Lúc ấy mọi người đều vội vàng khảo thí, nơi nào có thể chú ý được đến người khác đẹp hay không? Liền tính lúc ấy ta trước mặt xuất hiện một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng nếu là ngăn trở ta khảo thí nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Ngô Bất Lạc cười giải thích nói. Cũng đúng, vương giã nghĩ, cảm thấy cái này giải thích thực hợp lý. Đúng rồi, lúc ấy ta không phải đáp ứng có cơ hội cấp Ngô ca ngươi một cái nhà của chúng ta thế thân con rối. Sao, vương giã như là đột nhiên nhớ tới giống nhau, lại có chút ngượng ngùng, tuy rằng hiện tại Ngô ca ngươi khả năng không hề yêu cầu. Bất quá ta hứa hẹn vẫn là hữu hiệu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ, hiện tại vương gia cấp thế thân con rối đối với Ngô Bất Lạc tới. Nói thật đúng là không tính cái gì. Mấy trăm công đức sự tình mà thôi, nhưng là khó được chính là vương giã này phân tâm, đồng dạng còn có thể mượn cơ hội đi vương gia bái phỏng một vài. Trông thấy cái kia vương lăng, như thế nào sẽ ghét bỏ, Ngô Bất Lạc trên mặt nhiều chút nhiệt tình, chúng ta cũng không có gì thứ tốt, khẳng định muốn bổ một phần lễ gặp mặt, nghe nói các ngươi vương gia làm loại này thế thân con rối không dễ dàng. Ta cũng không thể cho các ngươi tặng không, này không tính cái gì, vương giã xua xua tay. Ta hiện tại ở vương gia cũng coi như là có điểm nói chuyện quyền lợi. Một cái thế thân con rối mà thôi vẫn là thực dễ dàng tới tay. Này một vị hẳn là chính là Sở Nhạc tiên sinh đi. Ta nghe nói, phi người tổ âm quan đệ nhất danh, thật lợi hại, âm quan khảo thí thời điểm, bọn họ vẫn là một cái vạch xuất phát đâu. Hiện tại nhân gia đều đã lên làm âm quan nghỉ phép đâu. Hắn còn phải chuẩn bị tiếp theo âm quan khảo thí. Lúc ấy, nói không chừng hắn đều 40-50 tuổi. Đa tạ khích lệ, ta cũng đã sớm nghe nói con rối vương gia bất phàm chỗ, Sở Nhạc cũng khách khí trở về một câu. Vừa lúc hiện tại chúng ta cũng không có gì sự tình. Không biết vương gia hoan không chào đón chúng ta tới kiến thức một phen. Các ngươi chính là đứng đắn âm quan, chúng ta vương gia hoan nghênh chi đến a, vương giã vẻ mặt kinh hỉ. Thỉnh nhất định phải đến chúng ta vương gia tới làm khách nhìn một cái a. Chương 141 đại khái là bởi vì Vương Dã vừa mới khôi phục ký ức duyên cớ. Hắn đối đãi Ngô Bất Lạc thập phần nhiệt tình, giống như này trống không mấy năm thời gian hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Ngô Bất Lạc ngay từ đầu còn rất hưởng thụ, sau đó liền có điểm chịu đựng không nổi. Vương Dã hỏi quá tế, tỉ như thi đậu âm quan cái gì cảm thụ lạp, công đức giá trị rốt cuộc là như thế nào tính toán lạp. Vì cái gì bất đồng đan dược pháp khí chi gian công đức bất đồng? Có phải hay không có cái gì đặc biệt bình phán tiêu chuẩn từ từ? Giảng đạo lý, mấy thứ này Ngô Bất Lạc trên cơ bản không có nghĩ tới. Lại có cái gì hảo tưởng đâu? Liền tính ngươi nghĩ kỹ địa phủ ở hố ngươi, cũng không có khả năng yêu cầu địa phủ vì ngươi một người sửa lại quy định. Cho nên căn bản không cần suy nghĩ. Nhưng là Vương Dã, hẳn là chính là thật là đơn thuần tò mò mà thôi. Rốt cuộc hắn rất ít có cơ hội có thể như vậy dò hỏi âm quan về địa phủ sự tình. Gần nhất là bởi vì hắn không dám, mà đến cũng là vì âm quan cùng phàm nhân có căn bản tính bất đồng. Rất ít có âm quan sẽ phản ứng hắn, bọn họ Vương gia tuy rằng cũng có âm quan tồn tại. Nhưng là này âm quan đều là bọn họ lão tổ tông. Bọn họ có thể rất xa thấy thượng một mặt liền tính là thực không tồi. Nơi nào còn có thể lãng phí lão tổ tông thời gian hỏi cái này chút đâu. Ngô Bất Lạc liền không giống nhau. Vương Dã cảm thấy, Ngô ca cùng khác âm quan là không giống nhau. Cuối cùng, Ngô Bất Lạc yên lặng đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Sở Nhạc. Cuối cùng đem hắn từ như vậy một hồi vô chừng mực hỏi đáp bên trong giải cứu ra tới. Vương Dã đại khái cũng biết ai có thể chọc ai không thể chọc. Ở Sở Nhạc lại đây đem Ngô Bất Lạc kéo đến bên kia thời điểm. Lăng là một chữ cũng không dám nhiều lời. À, Vương Dã thấy Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc kéo ở bên nhau tay. Lại nhìn Ngô Bất Lạc trên mặt đỏ ửng, tức khắc ngầm hiểu, này sợ không phải Ngô ca tức phụ nhi. Chính mình vừa rồi díu dít hoàn toàn là quấy dày nhân gia phu phu chuyện tốt. Cũng đúng, âm quan khó được hưu một lần giả, hai cái âm quan ghé vào cùng nhau liền càng thiếu, nhưng nếu nói là hưởng tuần trăng mật nói liền hoàn toàn hợp tình hợp lý. Còn nữa, hắn giống như cũng có ở khảo thí trên diễn đàn nghe nói qua Ngô Bất Lạc tựa hồ có vài cái tình nhân. Bát quái, Vương Dã nhìn xem Sở Nhạc, cả người run lên, thật không hổ là Ngô ca a, người như vậy, một cái đều quá sức. Nếu là nhiều tới mấy cái kia còn không muốn sống a. Có lẽ đây là nhân gia khảo được với âm quan mà chính mình thi không đậu nguyên nhân. Vương Dã càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là viên lấp lánh tỏa sáng bóng đèn. Xin lỗi, Vương Dã thập phần ngượng ngùng nhìn bọn họ. Ta làm nhảm, bởi vì mấy năm nay người trong nhà vẫn luôn đều làm ta ổn trọng càng ổn trọng. Ta có chút nghẹn đến mức luống cuống. Nhất thời không có khống chế được, phía trước chính là nhà ta, Ngô ca, các ngươi nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một chút chúng ta Vương gia đặc sắc đồ ăn. Nói xong, Vương Dã liền gọi điện thoại, hô mấy cái chơi đến tốt huynh đệ tỉ muội nhóm lại đây hỗ trợ tiếp đón. Có thể gần đây cùng hai cái âm quan thân cận, chuyện tốt như vậy không phải quan hệ tốt huynh đệ tỉ muội hắn đều sẽ không đi nói. Ở trên đường thời điểm, Vương Dã liền ở nhà WeChat trong đàn nói đơn giản chuyện này. Tức khắc mấy cái thân thích liền toàn bộ đều gấp trở về. Đặc biệt là Vương Tử Minh, vừa nghe nói Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc tới. Động tác kia kêu một cái mau. Cái thứ nhất xông lên chính là hắn. Ngô tiền bối, Sở tiền bối, hồi lâu không thấy, Vương Tử Minh cũng trưởng thành không ít. Dù sao cũng là vọt vào trận chung kết người, chẳng sợ không cẩn thận bại trận, cũng là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngô Bất Lạc hơi hơi gật đầu, chúng ta cũng là trùng hợp gặp được Vương Dã, hy vọng không cần quấy rầy các ngươi, không quấy rầy không quấy rầy, Vương Tử Minh vội vàng xua. Tay, nếu là trong nhà các trưởng bối biết hai vị muốn tới không biết cao hứng cỡ nào đâu. Đúng rồi. Chúng ta lão tổ tông cũng ở, đến lúc đó hai vị tiền bối cũng có thể cùng nhà ta lão tổ tông nhận thức một chút. nói không chừng về sau có cùng nhau ra nhiệm vụ cơ hội. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc đúng là vì Vương Lăng mà đến, tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn họ mời. Vương gia ở Dương Gian Âm Phủ đều có nhất định lực ảnh hưởng. Tự nhiên là phú quý đến cực điểm. Mani là một cái đạo thuật thế gia. Nơi này thiết kế cùng bố trí đều viễn siêu người thường gia. Tuy rằng Ngô Bất Lạc nhìn quen địa phủ bên kia sung túc âm khí. Nhưng thấy như vậy một cái vô hạn tiếp cận địa phủ bố trí địa phương. Vẫn là cảm thấy thập phần kinh ngạc, nơi này cũng không thể so bộ quốc phòng kém nhiều ít. Vương gia người nếu là thường xuyên ở như vậy địa phương tu luyện. Cũng trách không được vương gia đại đại đều có người có thể thi đậu âm quan. Ngô Bất Lạc không thừa nhận chính mình trong lòng kỳ thật có một chút nho nhỏ đố kỵ. Trước kia Ngô gia còn tồn tại thời điểm, cùng vương gia căn bản không thể so. Ngô tiền bối, Sở tiền bối, hai vị thỉnh đi vào trước nghỉ ngơi một vài đi. Lão tổ tông lập tức liền đến, Vương Tử Minh nhiệt tình nói. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Cười tủm tỉm đi vào. Vương Lăng nguyên bản chỉ là tính toán ở thế gian gia tộc hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới chân trước vừa tới không mấy ngày, gầm rú liền có âm quan đuổi theo lại đây. Tuy rằng Vương Dã lần nữa thuyết minh Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhà có thể bị hắn gặp phải thuần túy là vận khí, hơn nữa bọn họ còn có cùng nhau khảo thí tình cảm ở. Cho nên mới có thể đem người thỉnh đến Vương gia tới. Nhưng Vương Lăng vẫn là cảm thấy vớ vẩn không thôi. Hắc Bạch Vô Thường mới xảy ra sự tình. Hai người kia liền tìm tới rồi nơi này. Vương Lăng cũng không tin tưởng có như vậy một cái trùng hợp. Cẩn thận ngẫm lại, nếu đổi thành là hắn, chỉ sợ Vương gia cũng sẽ tại hoài nghi đầu tuyển. Cũng thế, dù sao hắn cũng không có làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Lượng này hai cái tiểu âm quan cũng không thể đem hắn thế nào. Vương Lăng làm tốt tâm lý xây dựng, chậm rãi hướng tới Vương gia đại sảnh đi đến. Đối Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người tên, Vương Lăng gần chút thời gian tới nghe rất nhiều. Rốt cuộc giống bọn họ giống nhau tiến bộ như thế thần tốc. Hơn nữa nháo xuất động tĩnh như thế to lớn âm quan không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cũng là càng ngày càng ít, ở bình thường âm quan còn nghèo đến không xu dính túi thời điểm. Bọn họ cũng đã từ địa phủ siêu thị cầm đi 200-300 triệu. Như thế tiền của phi nghĩa, như thế nào có thể không làm cho thảo luận. Thậm chí có âm quan ý nghĩ kỳ lạ, bọn họ mấy cái có phải hay không trọng sinh tới. Bằng không như thế nào sẽ trên thế giới chỉ có hai chỉ mỹ nhân nhện đều bị bọn họ đụng phải đâu. Vương Lăng từ cửa tiến vào thời điểm, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc ánh mắt liền hướng tới hắn nhìn qua đi. Hắn lớn lên tương đương có vương gia đặc sắc, Vương Dã cùng Vương Tử Minh đều cùng Vương Lăng có như vậy một ít tương tự chỗ. Vương tiên sinh, Ngô Bất Lạc hơi hơi gật đầu ý bảo. Cửu ngưỡng đại danh, hiện giờ mới có thể vừa thấy. Thỉnh Vương tiên sinh không cần ghét bỏ chúng ta không thỉnh tự đến mới hảo, bọn họ đều là không. Có phẩm cấp âm quan, cho nên lấy tiên sinh hoặc là tiền bối tương xứng. Nhưng Vương Lăng tu vi cũng không có cao hơn Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc quá nhiều. Ngô Bất Lạc này thanh tiền bối cũng kêu không ra khẩu. Như thế nào sẽ, hai vị đều là kiệt xuất nhân vật, là ta dính hai vị quang mới là Vương Lăng ngoài dự đoán dễ nói chuyện. Cũng nửa điểm không có lấy lão tiền bối cái giá, thập phần tự nhiên cùng Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc ở chung. Lại nói tiếp. Hai vị nghỉ phép như thế nào sẽ tuyển ở chỗ này? Rượu quá 3 tuần, Vương Lăng làm bộ không chút để ý hỏi. Nơi này cũng không có gì giống dạng phong cảnh, cũng không có gì đặc thù nhân văn cảnh quan. Hai vị đi vào nơi này nghỉ phép chỉ sợ sẽ thực thất vọng, phong cảnh gì đó nơi nào đều có. Nhưng là trò hay liền không nhất định tùy thời đều có thể thấy, Ngô Bất Lạc ý vị thâm trường nhìn. Vương Lăng liếc mắt một cái, Vương tiên sinh ngươi nói đúng không? Là cái gì trò hay? Ta như thế nào không biết? Vương Lăng giả ngây giả dại nói, nếu là thật sự đẹp, có không làm ta cũng nhìn xem monster, đương nhiên là vừa ra lấy 1 hóa 7. trộm đạo ám toán trò hay, Ngô Bất Lạc cười lạnh nói. Như vậy tiết mục nhưng khó gặp, ta cùng Sở Nhạc nhìn mở đầu, tự nhiên muốn xem kết cục, cho nên liền ra tới, Vương Lăng bưng chén rượu tay run run. Rượu rải đầy đất, hai vị đây là có ý tứ gì? Vương Lăng cố gắng chấn định, ta cùng hai vị vốn không quen biết, đó là muốn oan uổng người, cũng nên tìm cái cùng các ngươi từng có giao thoa. Ở hôm nay phía trước, ta chưa từng có gặp qua hai vị, ngươi đại khái không biết. Ngươi thao túng con rối đều đã bị chúng ta xuyên qua. Những cái đó con rối thật không tốt chế tác đi, tin tưởng Vương gia cũng luôn có người có thể nhận ra tới, Ngô Bất Lạc chậm rãi nhìn chằm chằm. Vương Lăng, không cho hắn có rời đi chính mình ánh mắt cơ hội. Ngươi một người động thủ không có gì quan hệ, nhưng Vương gia lại là ngươi căn cơ. Chẳng lẽ, ngươi muốn làm Vương gia biến thành một cái khác Ngô gia? Vương Lăng rốt cuộc bị chọc giận. Đối với loại này thế gia xuất thân người tới nói, gia tộc tầm quan trọng là cao hơn hết thầy. Hắn đương nhiên biết Ngô Bất Lạc nói chính là có ý tứ gì. Ngô gia vì sao suy tàn, liền tính địa phủ không có cái chính thức cách nói, nhưng đại gia trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán. Hết chương.